Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 158. Chương 158 chương hồi 158 tác giả có lời muốn nói. Đặc biệt thuyết minh, ngày mai ra ngoài làm việc, sẽ mang lên bút điện, nhưng sợ viết xong sau tìm không thấy internet, trở về vé máy bay thời gian lại vừa lúc là buổi tối 17 đến 20 điểm. Cho nên ngày mai buổi tối nếu ta 20 điểm không có đổi mới, đó chính là về đến nhà sau 22 điểm tả hữu đổi mới tương đương Nghiêm Mặc lau mặt thượng nước mưa. Đụng tới Lưu Manh làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi còn đánh không lại này Lưu Manh, ngươi xác thật rất lợi hại. Nhưng còn không phải trí cường giả, nhân ngư đại vu thực vô sỉ mà chớp chớp mắt. Một chút đều không mắc lừa nói. Không phải trí cường giả lại như thế nào? Ta chỉ cần so ngươi cùng thủ lĩnh của ngươi đều cường đại là được, hảo đi. Cái này Lưu Manh vẫn là cái vô lại, chính là ngươi lại lấy ta trong thân thể vu vận chi quả không? Thể nê hà, nói còn chưa dứt lời đã bị nhân ngư cười nhạo thanh đánh gãy. Ta vừa rồi chỉ là không có đề phòng mà thôi. Hiện tại chỉ cần ta tưởng, tùy thời có thể ấn đảo ngươi. Muốn thế nào liền thế nào. Hài tử, cũng không phải sở hữu trí tuệ sinh vật đều lấy kia tham lam tiểu gia hỏa không có biện pháp. Tương phản rất nhiều chủng tộc đều có đối phó nó phương pháp. Tỷ như ngươi hẳn là quen thuộc phong tộc Tát Mã, nhân ngư đột nhiên thanh âm một đốn. Hơi kinh ngạc nói, sẽ không chính là cái kia phong tộc Tát Mã giáo ngươi đem vu vận chi quả dưỡng tại thân thể chung. Đi, ngươi cùng chúng nó kết cái gì thâm cừu đại hận. Nghiêm Mặc tâm niệm vừa động, ngươi nhận thức lão Tát Mã. Lão Tát Mã, ngươi chỉ chính là cái nào? Hắc Xâm Lâm công chính ở đào tạo tiểu Tát Mã lão Tát Mã, nhân ngư cười như không cười. Nó ra tới gặp ngươi. Vì cái gì? Vu vận chi quả. Trả lời trước ta, ngươi có phải hay không trường sinh mộc tộc cùng nhân loại hỗn huyết? Ngươi cái gì đều không nói cho ta, lại tưởng bộ ta nói. Mỹ đến ngươi, Nghiêm Mặc hỏi lại hắn, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Đừng nói ngươi muốn ngủ ta vô nghĩa. Trên đời này có một đầu phân không rõ nam nữ, thấy không rõ xấu đẹp gia súc là đủ rồi. Ngươi kinh ngạc ta đem vu vận chi quả dưỡng tại thân thể chung. Lại một chút không kinh ngạc ta có được nó. Ngươi ngay từ đầu khả năng chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại ngươi xác định, ngươi cũng là vì nó mà đến, đúng không? Ngươi muốn vu vận chi quả. Ta liền nói ngươi không phải một cái tiểu tư tế. Không có cái nào tư tế ở ngươi cái này tuổi có thể giống ngươi như vậy. Ngươi cho ta cảm giác giống như là nhân ngư đại vu vươn ngón tay thon dài hư hư điểm điểm hắn. Một cái hài tử trong thân thể trụ vào một cái đã sống rất nhiều năm lão tư tế, nhân ngư nói tới đây. Hướng hắn cười, ngươi phải không? Nghiêm Mặc cũng học hắn dùng cái mũi phát ra tiếng cười. Ngươi có cái này suy đoán còn tưởng đẩy ngã ta. Ngươi là thích lão nhân sao? Nếu ngươi thật sự hảo này một ngụm, ta có sẵn người được chọn có thể giới thiệu cho ngươi. Hắn nhất định phù hợp ngươi yêu cầu. Hơn nữa ta tưởng ngươi chỉ cần làm hắn kiến thức đến lực lượng của ngươi. Nói không chừng hắn liền sẽ như ngươi suy nghĩ. Thành kính mà vì ngươi dâng ra hết thảy, hắn cùng ngươi có giống nhau tuổi trẻ bề ngoài sao? Mông có ngươi no đủ sao? Hai cái đùi trường sao? Làn da tinh tế sao? Nếu có thể suy xét Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, nếu địch nhân đã vô sỉ đến nào đó trình độ, ngươi mặc kệ nói cái gì chỉ sợ đều không thể đả kích đến hắn. Càng đừng nói làm hắn cảm giác được sỉ nhục, hào. Hai tử, đừng lãng phí tốt như vậy thời tiết. Ngươi xem, lạnh băng mưa to, trắng tinh tinh tế bờ cát, thanh triệt hồ nước, hai cụ dây dưa ở bên nhau tốt đẹp thân thể. Lạnh băng cùng lửa nóng đan chéo, cường tráng cùng nhu nhược va chạm, đương ngươi nhịn không được ôm ta thét chói tai khi, mưa to làm ngươi cả người ướt đẫm, ngươi đầu dùng sức sau này ngẩng, lộ ra yếu ớt cổ. Nga, nhân ngư phát ra thật dài tràn ngập ái muội hơi thở thở dài, Nghiêm Mặc có loại chính mình lỗ tai. Bị cưỡng gian cảm giác thỏa mãn ta, có lẽ ta sẽ hướng ngươi cung cấp bảo hộ. Nếu ngươi lão Tát Mã không có nói cho ngươi vu vận chi quả chính xác dưỡng dục phương pháp, ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi biết. Trên đời này trừ bỏ nhân diện côn bằng tộc, đại khái cũng chỉ có ta đã biết. Nhân ngư cười ngạo nghễ. Đừng tưởng rằng ngươi cùng kia con chim nhỏ chơi đến hảo. Nó ra đại điểu nhóm liền sẽ nói cho ngươi bí mật này. Tương phản nếu làm chúng nó biết ngươi có được vu vận chi quả. Chúng nó sẽ lập tức đem ngươi làm như dựng dục sinh mệnh chi tử mẫu sao. Một khi sinh mệnh chi tử ở ngươi trong thân thể trưởng thành. Ngươi chịu không nổi 30 ngày, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Dùng thứ này, nhân ngư trực tiếp đem khóa lại bên hông vải bố xả xuống dưới. Ta biết ngươi làm ra không ít đồ vật. Đây cũng là làm ta đối với ngươi tò mò bắt đầu. Nhưng là mấy thứ này tuyệt đại đa số đối nhân ngư tộc cũng chưa dùng. Bao gồm kia tòa thành. Nhân ngư tộc xưng bá địa phương ở trong nước. Chúng ta sẽ không lên bờ. Ngươi liền tính kiến tạo ra lại to lớn thành trì. Đối chúng ta cũng không hề ý nghĩa. Đó là bởi vì ngươi không biết ta còn có thể làm ra thứ. Gì, vậy chờ ngươi về sau làm ra tới rồi nói sau. Nhân ngư vươn tay, tỏ vẻ sở hữu nói chuyện dừng ở đây. Phía dưới ta chỉ nghĩ nghe được ngươi rên rỉ cùng tiếng khóc. Tiểu gia hòa, đừng lại khảo nghiệm ta kiên nhẫn, nhân ngư ngón tay đụng chạm tới rồi thân thể hắn. Hắn lần thứ hai dụ sử vu vận chi quả công kích đối phương. Nhưng lần này, vu vận chi quả lại như là cảm giác được nào đó làm nó cực kỳ sợ hãi đồ vật giống nhau. Chính là co rúm lại ở hắn thân thể chỗ sâu trong không chịu ra tới, nghiêm mặc hiện tại đã đem vu. Vận chi quả coi như nửa cái nhi tử xem. Nào bỏ được bức nó. Bất đắc dĩ hạ, đành phải thi triển trung cực tuyệt kỹ nhị. Trong chớp mắt tiến vào đệ nhị không gian phòng thí nghiệm, đáng tiếc phòng thí nghiệm không hảo. Quan sát bên ngoài, làm nghiêm mặc bỏ lỡ hắn biến mất nháy mắt người nào đó cá biểu tình, tuấn mỹ nam nhân nhìn chính. Mình ngón tay, tựa không tin mà lẫn nhau xoa bóp hạ. Hắn vừa rồi xác thật sờ đến thiếu niên thân thể. Nhưng là, đối phương cũng rõ ràng chính xác từ hắn ngón tay tiêm mất đi bóng dáng, lấy năng lực của hắn. Trừ phi là thần, trừ phi là cùng hắn cùng bối kia mấy cái cận tồn trí tuệ sinh vật. Không có ai có thể đơn giản như vậy mà chạy ra hắn lòng bàn tay. Còn làm hắn liền tìm đều không thể nào tìm khởi, là... Hắn không cần phạm vi lớn mà đi tìm. Liền ở vừa rồi, hắn phi thường minh xác mà biết thiếu niên biến mất. Chân chính cái loại này biến mất. Không phải sử dụng nào đó năng lực trốn hướng phương xa. Cũng không phải ẩn thân thuật. Không có trốn vào thổ địa chung. Cũng không có trốn vào trong gió, nghiêm mặc phải không? Nam nhân không giống như là ở kêu nghiêm mặc tên. Đảo như là đem hai chữ bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt giống nhau. Hắn thậm chí liếm liếm vừa rồi đụng tới thiếu niên ngón tay. Tựa hồ ở dư vị thiếu niên làn da hương vị, mưa to càng rơi xuống càng lớn. Nam nhân xoay người, chậm rãi từ bờ cắt đi hướng trong hồ nước. Mà liền ở hắn nửa người dưới hoàn toàn đi vào trong hồ nước khi. Thân thể hắn phù lên, màu bạc thật dài đuôi cá ở mặt nước một lượt mà qua tuấn mỹ tựa như thần chi nhân ngư đại vu liền. Như vậy nửa người trên nổi tại trong hồ nước, mặt chiều hồng diêm hồ phương hướng. Nhìn thật lâu, phòng thí nghiệm làm chạy trốn trung cực thủ đoạn tuy rằng hảo. Nhưng có cái lớn nhất vấn đề, chính là từ chỗ nào đi vào phải từ chỗ nào đi ra ngoài, nghiêm mặc không xác định kia tướng mạo anh. Tuấn, cá tính đáng khinh nhân ngư đại vu hay không liền lưu tại phụ cận chờ hắn chui đầu vô lưới. Chỉ có thể cùng hắn tốn thời gian. Còn hảo hắn thảo dược bao trung bị không ít đồ ăn. Ngao thượng 4-5 tháng đều không thành vấn đề, đương nhiên hắn không thể thật sự mấy tháng đều không ra đi. Đừng nói mấy tháng, đêm nay hắn không quay về. Người nào đó tuyệt đối sẽ tìm được nhân ngư tộc tới, tưởng tượng đến nguyên chiến vì tìm hắn. Tiến tới vô cùng có khả năng tạo thành liên tiếp nghiêm trọng hậu quả. Hắn liền đau đầu vạn phần, cái kia đại ngư rất lợi hại. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc mấy cấp, nhưng khẳng định không ngừng ngũ cấp. Chỉ xem hắn hạn chế vu vận chi quả thủ đoạn. Nói không chừng này đại ngư so phong tộc lão tát mã còn lợi hại mà nguyên chiến tìm không thấy hắn. Khẳng định sẽ đem thanh nguyên hồ đế sốc cái đế hướng lên trời nếu hắn có thể làm được nói, nhân ngư. tộc gặp được công kích, không địch lại Nguyên Chiến. Do Nguyên Chiến lợi hại hơn nhân ngư ra tới. Tỉ như nói cái kia thích ra thịt biến thái đại ngư. Nguyên Chiến chiến bại, người lùn không ai áp chế tiến tới làm phản. Cửu Nguyên người cùng người lùn triển khai đại chiến. Nhân ngư tộc, cách kéo mã tộc cùng Nguyên Tế bộ lạc ngồi thu cá ông chi lợi, tóm lại nghĩ như thế nào? Nguyên Chiến cùng Cửu Nguyên kết quả đều sẽ không quá tốt đẹp, nhưng là Nghiêm Mặc cũng có chút phỏng đoán. Cái kia đại ngư như vậy lợi hại, lại tùy ý Cửu Nguyên ở hắn gia môn bên miệng phát triển. Ở Minh Xác biết được vu vận chi quả liền ở trên người hắn còn muốn ngủ hắn. Khụ, mặc kệ cái kia đại ngư nghĩ như thế nào. Có lẽ đối phương đối bọn họ cũng không có nhiều ít địch ý, như vậy chỉ cần Nguyên Chiến không chủ động khiêu chiến nhân ngư tộc, đem nhân ngư tộc nháo đến long trời lở đất, làm đại nhân vật cùng lão tiền bối, nhân ngư đại vu chỉ sợ cũng sẽ không đối Cửu Nguyên xuống tay. Nhưng Nguyên Chiến sẽ như vậy thành thành thật thật, an an tĩnh tĩnh chờ đợi hắn trở về, mà không đến nhân ngư tộc chung tìm hắn sao? Nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng. Không được, hắn nhất định đến tưởng cái biện pháp thông chi Nguyên Chiến. Làm hắn không cần xúc động, chính là muốn như thế nào thông chi hắn. Nghiêm Mặc một phách đầu, hắn choáng váng thế nhưng quên mất hắn trung thành nhất các bạn nhỏ. Cửu Phong không dựa vào được, hắn còn có ong vệ. Xé xuống một khối vải bố, dùng bút than viết thượng một câu, lại sợ Nguyên Chiến đem hắn đã dạy văn tự tất cả đều đã quên. Ở văn tự phía dưới lại xứng với giản bút đồ, hiện tại liền chờ bên ngoài mưa đã tạnh. Chờ khi mưa rớt, hắn là có thể thả ra ong vệ, Nguyên Chiến đem cả tòa thành trên mặt đất ngầm đều lục soát một lần. Cũng không tìm ra ăn cắp thổ nguyên quả tiểu tặc, chỉ có thể tăng số người chiến sĩ cùng Tát Vũ chờ hài tử cùng nhau trông coi quả lâm. Đồng thời vì để ngừa vạn nhất, hắn còn làm người đem bông lâm cùng mấy chỗ Nghiêm Mặc tương đối coi trọng đồng ruộng toàn bộ an. Bài người không gián đoạn tuần tra, Cửu Phong khi trở về phát ra lệ kêu hắn cũng nghe thấy. Lập tức liền an bài Mãnh dẫn người đi ngoài thành vùng quê xem xét. Xem Nguyên Tế bộ lạc người có hay không tới, vội xong thổ nguyên quả lâm. Nguyên Chiến triệu tập tranh chờ chiến sĩ thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh, thảo luận chủ đề liền một cái. Nếu Nguyên Tế người muốn tiến vào Cửu Nguyên, có để bọn họ tiến, tất cả mọi người Minh Xác tỏ vẻ không muốn. Bao gồm Hắc Nguyên tộc bộ Nga, chúng ta bộ lạc tư tế là Mặc đại nhân. Nguyên Tế đã có thu thật đại nhân ở. Nguyên Tế không phải A-ô tộc. A-ô tộc phụng dưỡng cũng là sơn thần Cửu Phong. Nhưng thu thật đại nhân cùng Nguyên Tế bộ lạc hiến tế chính là già ma đại thần. Bọn họ tiến vào Cửu Nguyên, trừ phi chúng ta hoàn toàn đánh bại bọn họ, nếu không chúng ta chỉ biết lại thêm một cái địch nhân. Tranh nói chuyện phi thường trực tiếp, cũng thực sáng tỏ, Liệp cũng gật đầu. Nguyên Tế tiến vào, khẳng định sẽ không tuân thủ chúng ta bộ lạc chín quy tam lệnh. Đến lúc đó chúng ta là phạt hắn vẫn là không phạt. Nguyên Tế còn có không ít nô lệ. Có được nô lệ chiến sĩ chỉ sợ không mấy cái nguyện ý từ bỏ chính mình nô lệ. Thu thật đại nhân cũng sẽ không đồng ý, ta tưởng bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không muốn tiến vào. Ít nhất ở bọn họ không có năng lực có thể cướp đoạt tòa thành này trước kia. Bộ Nga nói được càng trực tiếp, Mục Trường Minh chờ A-ô tộc nhân vẫn luôn không chen vào nói. Đệ nhất bọn họ nghe cùng thuyết phục dùng từ còn có điểm cố hết sức. Đệ nhị cái kia Nguyên Tế bộ lạc hiển nhiên cùng vừa tới một đám người có quan hệ. Bọn họ chen vào nói cũng không thích hợp, sợ là sợ bọn họ lấy cùng căn tương trợ danh nghĩa. Tìm chúng ta giúp bọn hắn kiến một tòa giống nhau như đúc thành trì. Hào tu trưởng khả năng sẽ kéo không dưới cái này mặt. Nhưng thu thật đại nhân nhất định sẽ khai cái này khẩu. Bộ Nga nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến cười lạnh, muốn cho chúng ta giúp đỡ kiến thành. Kia bọn họ đến trả giá cũng đủ đại giới mới được. Liệp nhíu mày, chúng ta tình huống không tốt lắm, rừng rậm tiểu quái vật, người lùn, địch hữu không rõ cách kéo mã tộc, nếu hơn nữa một cái cường đại Nguyên Tế. Về sau chúng ta đi ra ngoài săn thú phải cẩn thận, Nguyên Chiến minh bạch Liệp ý tứ. Hắn ở nhắc nhở hắn, đối Nguyên Tế không thể quá cường ngạnh. Nguyên Chiến gõ gõ ngón tay, ngẩng đầu đối diện ngoại kêu. Đi thỉnh tư tế đại nhân lại đây, đúng vậy, nửa khắc sau. Lần đầu tiên nghe nói Nghiêm Mặc còn không có trở về. Nguyên Chiến còn chưa thế nào loạn tưởng, nhiều lắm không rất cao hứng. Cùng những cái đó đại ngư cần nói thời gian dài như vậy nói sao? Thiên đều phải đen, chờ chiến sĩ đầu lĩnh hội nghị khai xong. Nguyên Chiến lại lần nữa phái người đi tìm Nghiêm Mặc, nghe nói người còn không có trở về. Hắn liền lộ ra rõ ràng khó chịu thần sắc, Mặc có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Không có, vẫn luôn cũng đang chờ đợi Nghiêm Mặc trở về. Đại Hà trả lời, như thế nào không ai đi? Theo hắn, nhân ngư tộc không cho, Mặc đại nhân cũng nói không cần, Lạp Mông chưa nói bọn họ đại vu tìm Mặc chuyện gì. Đại Hà tiếp tục lắc đầu, Nguyên Chiến mắt thấy bên ngoài mưa to không ngừng. Trong lòng luôn có loại không quá thoải mái cảm giác. Loại này thời tiết, nếu Mặc gặp được sự tình gì, ông vệ liền không có bất luận tác dụng gì, Cửu Phong đi theo đi. Đúng vậy, Nguyên Chiến thoáng thả một chút tâm, mà khi trời tối thấu, bụng cũng điền no, nửa tòa thành người đều ngủ rồi. Nhà mình tư tế còn không có trở về. Nguyên Chiến rốt cuộc nhịn không được chạy đi tìm nhân ngư, đường nhìn đến Lạp Mông kia trốn trốn. Tránh tránh biểu tình cùng lắp bắp nói chuyện làn điệu. Nguyên Chiến một câu không nói thêm nữa. Mặt lạnh lùng xoay người liền chiều Thanh Nguyên Hồ phương hướng đi, Lạp Mông ngốc lăng hạ. Lập tức hô to, chiến thủ lĩnh, thỉnh lại chờ một chút. Có lẽ Mặc đại nhân đợi chút liền đã trở lại, Nguyên Chiến đi được càng mau, Lạp Mông gấp đến độ đuôi. Cá thật mạnh một phách mặt nước, một cái mãnh tử chui vào trong nước. Hắn muốn trước đuổi tới kia đảo nhỏ phụ cận nhìn xem. Qua thời gian dài như vậy, tổng nên kết thúc đi. Hết chương.